Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cổ Trường Thanh đương nhiên không có tìm hiểu đạo Pháp, hắn mặc dù tư chất nghịch thiên, nhưng là thần cấp vấn tội bia phía trên đạo Pháp đã cùng đế tắc có quan hệ. Thực lực của hắn không đủ, chỉ có ngộ tính cũng vô dụng, tiếp xúc không cái giai tầng này. Không thể không nói, cực kỳ đáng tiếc. Nếu là hắn có thể đem những cái này vấn tội bia phía trên đạo Pháp toàn bộ lĩnh hội, đối với hắn thực lực tăng lên tuyệt đối không nhỏ. Chỉ là tu hành nha, không có khả năng cái gì đều thập toàn thập mỹ, gặp được một chỗ cơ duyên liền có thể có thu hoạch. Cổ Trường Thanh sở dĩ có thể áp chế vấn tội bia, là bởi vì vấn tội bia phía trên phù văn liên tiếp trong đó tử vong pháp tắc. Lĩnh hội cái khác vấn tội bia phía trên đạo Pháp, chính là đem đối ứng vấn tội bia phía trên phù văn liên tiếp thành một cái hoàn chỉnh phong ấn thần văn, từ đó đem tử vong pháp tắc phong ấn. Cổ Trường Thanh không có cách nào lý giải cái khác vấn tội bia phía trên đạo Pháp, nhưng là hắn có vũ cực mạch A, tất cả thần văn vận chuyển, chỉ cần hắn dùng vũ cực mạch chạy một vòng, liền có thể đem nó đi thông. Cho nên hắn chỉ cần tu bổ lại phù văn là được, phù văn ngưng tụ thần văn thông, tự nhiên là có phong ấn chi lực. Tuy nói so ra kém lĩnh hội chung quanh đạo Pháp dung nhập trong đó đạt tới hiệu quả, hiểu giải quyết vấn đề là được. Đạp đạp đạp, Cổ Trường Thanh một đường hướng về đi ra bên ngoài, tiện tay đập vào nguyên một đám vấn tội bia phía trên, rất nhanh, từng đạo màu cam con ngươi biến mất, chỉ còn lại có cổ điện bia đá. Vấn tội bia bị đạo Pháp phong ấn về sau, là sẽ trực tiếp trốn vào hư không biến mất, Cổ Trường Thanh áp chế bia đá cũng không biến mất, hiển nhiên không phải dùng đạo Pháp áp chế. Hiểu càng là như thế, mọi người mới càng cảm giác Cổ Trường Thanh sâu không lường được. Như hắn không có thụ thương, phóng nhãn toàn bộ tiên vực, còn có ai có thể cùng hắn phân cao thấp. Cũng chỉ có thần vực bên trong thánh nhân chi tử mới có như thế nghịch thiên năng lực. Phi Vũ nhìn xem đi không nhanh không chậm Cổ Trường Thanh, trong lòng nhịn không được cảm khái. Trước khi muốn nói, trong lòng của hắn còn có chút không phục, như vậy giờ phút này, hắn tâm phục khẩu phục. Thù thương nặng như vậy lưu chủ đều có khả năng như thế, như vậy hắn là không sẽ ở tương lai chớ một ngày tìm tới khôi phục thương thế phương pháp đâu. Lại nói lưu chủ chỉ là không cách nào lại tăng cao tu vi, tu hành có vấn đề, thế nhưng là đang đạo nghịch thiên, trận đạo cũng vô địch, bây giờ còn có này năng lực quỷ thần khó lường, hắn như thế nào không thể thống lĩnh lôi thần điện? Lôi thần điện lưu chủ không thể đánh, bọn họ có thể đánh a, hoàn toàn không cần lưu chủ xuất thủ. Cùng Phi Vũ ý nghĩ nhất trí, tu sĩ số lượng cũng không ít. Bọn họ nhìn xem Cổ Trường Thanh một tay một cái vấn tội bia, dĩ nhiên xuất phát từ nội tâm kính nể. Hiểu Cổ Trường Thanh tu vi không thể tăng lên vẫn là đám người nội tâm đau. Không sai, là đau. Trước đó, Cổ Trường Thanh thương thế đối với mọi người mà nói, là hắn không tư cách trở thành lôi chủ thiếu hụt. Hiện tại, Cổ Trường Thanh thương thế là tất cả người tiếc hận, đây chính là mọi người đối với Cổ Trường Thanh đổi mới biến hóa. Bọn họ đã tiếp nhận dạng này lôi chủ, thế nhưng là, bọn họ càng hy vọng lôi chủ sẽ càng hoàn mỹ hơn. Làm Cổ Trường Thanh đem cuối cùng một đạo vấn tội bia ổn định, một đám thiên kiêu cũng chậm rãi lấy lại tinh thần. Thần cấp vấn tội bia, vậy mà như thế tùy tiện được giải quyết. Thân hình đứng lại, Cổ Trường Thanh ngậm sinh tức thảo, xoay người nhìn về phía một đám thiên kiêu, đi a, làm sao, muốn ta mời các ngươi sao? Đi. Đúng đi. Chúng thiên kiêu hoàng hồn, nhìn xem khóe miệng ngậm sinh tức thảo Cổ Trường Thanh, nguyên một đám đều là cảm giác Cổ Trường Thanh trên người phảng phất có quang đồng dạng, làm bọn họ xuất phát từ nội tâm dễ chịu. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao hướng về vấn tội bia đi ra ngoài. Thần cấp vấn tội bia lực áp bách quá mạnh, cho dù Cổ Trường Thanh đã đem tất cả bia đá phong ấn, chúng thiên kiêu vẫn không có bất luận cái gì cảm giác an toàn. Như vậy, một đường rời xa vấn tội bia, đi tới bể đá biên giới, một đám thiên kiêu vừa rồi thở dài một hơi, tiếp lấy nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Lôi chủ, tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Tiếp tục thâm nhập sâu lôi uyên. Chúng ta vừa mới tới, liền gặp thần cấp vấn tội bia. Cơ Phi nhịn không được nói, lôi chủ, tiếp tục lại, sợ là sẽ phải gặp được càng nhiều nguy hiểm. Vừa nói, Cơ Phi nhịn không được nhìn về phía Thanh Linh. Thanh Linh mặt cười hơi hơi trắng lên, nhưng không có phản bác, mà là nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Cổ sư huynh, chúng ta vẫn là về tông môn trước a. Chờ tỉnh dưỡng một đoạn thời gian, lần sau ngươi mang nửa bọn họ tiến vào lôi uyên tìm kiếm khôi phục thương thế cơ duyên. Lâm Thanh sư đệ, ngươi nói cái gì lời nói? Cổ Trường Thanh lúc này mất hứng nói, ta đến đâu, ngươi nhất định phải theo tới cái nào? Nói đùa, ngươi bây giờ ở chỗ này có thể cho ta cõng nồi, ngươi muốn là không đến, đại gia còn xui xẻo như vậy, vậy ngươi sư huynh ta chẳng phải lộ tệ sao? Lại nói, ngươi thế nhưng là có đại khí vận người, ta liền chờ ngươi làm nhiều chút bảo bối thuốc phục chế đâu. Ngươi không đến sao được? Ngươi trẻ tuổi, quá yếu đuối, chẳng phải lưng mấy cái nồi sao? Thì không chịu nổi. trẻ con không dạy được. Sư huynh, Thanh Linh nghe vậy trong lòng cảm động không thôi, thân cấp vấn tội bia sau khi ra ngoài, những cái này đồng môn liền đối với nàng kính nhi viễn chi. Những cái này đồng môn cũng là biết rõ thân phận nàng, trong đó cũng không ít nam tu từng đối với nàng biểu lộ qua ái mộ chi tình. Ngược lại sư huynh của Trường Thanh vẫn cho rằng hắn là nam tử, nhưng như cũ như vậy chiếu cố nàng cảm xúc, đồng thời đối diện với mấy cái này nguy hiểm, đối với hắn không có một câu trách cứ, càng là không có một chút xa lánh. Sư huynh sinh mệnh bản nguyên thụ thương đều là bởi vì ta, hắn chưa bao giờ trách ta, hiện tại hắn vẫn ở chỗ cũ cố gắng giữ gìn ta. Thanh Linh trong lòng âm thầm nỉ non, sư huynh, phần nhân tình này Thanh Linh cho dù tan xương nát thịt cũng khó có thể báo đáp, cả đời này ta nhất định sẽ dốc hết tất cả đi bảo hộ ngươi. Ngươi thương, ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục, vô luận có bao nhiêu hiểm trở. Cổ Trường Thanh không biết Thanh Linh ý nghĩ trong lòng, hắn liền muốn tìm cổng đồi người, Lâm Thanh sư đệ thế nhưng là hắn tình cảm chân thành thân hữu, cổng đồi thích hợp nhất. Ta biết các ngươi ý nghĩ, Lâm Thanh sư đệ ách nạn thể xác thực sẽ đối với chúng ta sinh ra khốn nhiễu. Bất quá chúng ta là đồng môn, chúng ta là Lôi Thần Điện đệ tử, thay trời hành phạt. Trảm yêu trừ ma con đường, dài dằng dặc vô cùng. Chẳng lẽ các ngươi chính là như vậy đối đãi có thể đem phía sau lưng phó thác đồng môn? Ách nạn thể liền để các ngươi rút lui sao? Cổ Trường Thanh nhìn xem phi vụ đám người, thay đổi phóng đảng không bị trói buộc khí chất, chỉnh cá nhân trên người lộ ra nhàn nhạt uy nghiêm, ta Lôi Thần Điện không có dạng này thứ hèn nhát. Lôi giáo chủ hối, chúng ta hổ thẹn. Phi vụ nghe vậy lúc này chắp tay, cung kính vô cùng nói, chúng ta hổ thẹn. Một đám tu sĩ đều là cúi đầu xuống, thân làm tu sĩ chính đạo, càng nặng tình nghĩa, Cổ Trường Thanh lời nói này, bọn họ nghe vào. Muốn là hoàng gia lời nói, ai dám nói nửa cái không từ, một bàn tay liền đàng hoàng, dầu gì, đem nhảy vui mừng nhất tu sĩ ném đến Lôi Uyên phía dưới đi. Su các tỷ hung, nhân chi thường tình, ta có thể lý giải các ngươi. Hiểu hôm nay các ngươi có thể bài xích bản thân đồng môn, tương lai, đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm, các ngươi có phải hay không cũng sẽ vứt bỏ bản thân đồng bạn. Ta Lôi Thần Điện, chính là chính đạo tông môn, một tông đồng môn, đều là tay chân huynh đệ. Nếu ngày sau ta chấp chưởng Lôi Thần Điện, cũng chắc chắn đem các ngươi coi là tay chân. Chư vị sư đệ sư muội, chớ có ô các ngươi này một khỏa vì thiên hạ chờ lệnh, vì thiên địa cầu công xích tử chi tâm. Phi vụ đám người nghe vậy lúc này có chút há mồm, ngẩng đầu thật sâu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, tiếp lấy nhau nhau quỳ một chân trên đất, chắp tay nói, Lôi tử chi ngôn như sấm bên tai, chúng ta ghi nhớ, ta tin tưởng các ngươi. Cổ Trường Thanh gật đầu, phất tay biến ảo tiên lực bàn tay đem tất cả mọi người đỡ dậy, tiếp lấy nhịn không được ho khan, khóe miệng chảy máu. Mặc dù hình lại thẳng tắp vô cùng, giống như một thanh kiếm sắc, phong mang tất lộ, yên tâm, các ngươi bao nhiêu người đi theo ta tiến đến, ta sẽ nhường các ngươi không thiếu một cái sống sót ra ngoài. Nếu như thật sự đứng trước tuyệt cảnh ta Cổ Trường Thanh, việc nhân đức không nhường ai, đứng mũi chịu sào. Tu sĩ chính đạo, chính là như vậy dễ lừa gạt. Cổ Trường Thanh chính nghĩa lẫm nhiên lời nói tại chỗ để cho một đám tu sĩ xấu hổ không thôi, đồng thời, cũng đúng Cổ Trường Thanh vô cùng kính nể. Lúc này, không có người bắt đầu sinh thoái ý, ngược lại từng cái điên cuồng đồng dạng, thấy chết không sờn. Ai hát, đều tuổi trẻ giận dữ a. Cổ Trường Thanh có chút mộng, này Lôi Thần Điện yêu nghiệt rất tốt lừa gạt a. Cùng là, không dễ lừa làm sao sẽ tôn sùng Lâm Thanh sư đệ dạng này ngu xuẩn làm lôi tử. Thanh Linh cảm nhận được đại gia đối với nàng xa lánh cảm giác biến mất, trong lòng cảm động không thôi. Thân thể càng la lại một lần nữa ẩm ướt, nhưng lại quên hỏi sư phụ, vì sao ta đối mặt của sư huynh thời điểm có thể như vậy? Thanh Linh nhịn không được âm thầm nỉ non, đè nén xuống trong lòng hỏa diễm. Nàng bạn tính tuyệt không phải như thế, nhưng là chẳng biết tại sao, tại Cổ Trường Thanh bên người, thân thể phảng phất không bị khống chế đồng dạng. Một đám tu sĩ tiếp tục hướng về bệ đá đi ra ngoài, muốn thu hoạch được tốt hơn cơ duyên, nhất định phải xâm nhập Lôi Uyên. Lôi Uyên, lai lịch cực kỳ thần bí, nghe nói liên thông trong truyền thuyết thái cổ hành lang. Cái gì là thái cổ hành lang? Thái cổ hành lang liên thông Bắc Đại Hồng Vũ, là sinh linh cấm địa, cũng là đại đạo thai nghén chi địa. Lôi Uyên là có hay không liên thông thái cổ hành lang, Lôi Thần Điện tu sĩ không biết, lấy Lôi Thần Điện tu sĩ thực lực, cũng không khả năng đến Lôi Uyên dưới đáy. Dù sao liền thần vực cường giả, đều không thể xâm nhập thái cổ hành lang, Lôi trong thần điện mạnh nhất cũng bất quá đạo đế, mà đạo đế tiến vào Lôi Uyên, còn muốn phong ấn bản thân, mô phỏng quốc linh. Cho nên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết. Tóm lại, Lôi Uyên phi thường thần bí, ẩn chứa trong đó vô hạn khả năng, đẳng cấp gì chí bảo đều có thể xuất hiện ở Lôi Uyên. Mà càng thâm nhập Lôi Uyên, được chí bảo xác suất càng cao, tiếp nhận nguy hiểm cũng càng khủng bố hơn. Đi tới bệ đá biên giới, một đám tu sĩ nhao nhao nhìn về phía dưới bệ đá. Mỗi một tòa bệ đá chung quanh cũng là mê vụ, không cách nào từ ngoài giới nhìn ra bệ đá tình huống, mà nói là bệ đá, kỳ thực đá này đài nắm chắc lý trưởng, chính là một phương tiểu thế giới. Lôi Uyên là cấm bay, Cho nên dưới bệ đá phương thức muốn sao cùng cường hoành tiên lực ngưng tụ xiềng xích, hoặc là dưới cầu thang đi, muốn sao trực tiếp nhảy xuống đi. Su su su. Từng đạo lôi đình biến thành cầu thang, từ trên không kéo dài xuống. Rất nhanh, lôi đình cầu thang liên tiếp phía dưới bệ đá. Lôi chủ, ta đi xuống trước tìm kiếm hư thực. Phi vũ đi đến Cổ Trường Thanh phía trước, ngăn cản Cổ Trường Thanh dẫn đầu tiến vào, chắp tay nói. Ta nói qua, nếu có nguy hiểm, ta đứng mũi chịu sào. Cổ Trường Thanh nghe vậy nói thẳng. Ta đương nhiên biết rõ lôi chủ cũng không phải là nói một chút mà thôi, nhưng là lôi chủ thương thế nghiêm trọng như vậy, không thể vọng động tiên lực. Thực lực của ta mạnh nhất, hơn nữa kim tu luyện thể, ta tiến vào bên trong, thích hợp nhất. Phi vũ kiên định nói. Như thế, cũng được. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn cũng biết, lấy trước mắt hắn biểu hiện ra ngoài hình tượng, xác thực không thích hợp cái thứ nhất dò đường. Hai tay mịt mờ đánh ra trận văn, tại phi vũ trên người khắc họa không gian lạc ấn. Phi vũ gật đầu, lúc này nhảy xuống, chân đạp lôi đình cầu thang, hướng về phía dưới bệ đá phi tốc chạy. Hai dãy bệ đá chênh lệch độ cao tại khoảng trăm trượng, đối với tiên nhân mà nói, độ cao này tùy ý nhảy, chỉ bất quá phía dưới bệ đá tình huống không rõ, tất cả cẩn thận mới là tốt. Rất nhanh, phi vũ rơi vào trong sương mù. Một đám tu sĩ thấy thế nhau nhau tập trung tinh thần, sau một khắc, một cổ khó có thể tưởng tượng khủng bố lôi đình tại trong bệ đá nổ tung. Thiên huyền lôi. Phi vũ sư huynh dĩ nhiên dùng hết cuồng lôi. Cơ phi ngạc nhiên, phi vũ sư huynh thực lực bị phong ấn, cuồng lôi lực lượng có thể sử dụng có hạn, hắn cưỡng ép sử dụng lớn như thế quy mô cuồng lôi, tất nhiên là dùng cấm pháp. Phi vũ sư huynh tại cảnh báo, phía dưới cực kỳ nguy hiểm. Vệ Dương cho mày, nói tiếp, lôi chủ, chúng ta nhanh chóng rút lui. Lôi uyên bệ đá một khi kinh động, trong đó kinh khủng tồn tại có thể sẽ tiến về cái khác bệ đá thôn về tu hành giả. Phi vũ là trong bọn họ nhất tu sĩ cường đại, hắn không tiếc dùng cấm pháp đến thôi động cuồng lôi cảnh báo. Hiển nhiên phía dưới bệ đá có bọn họ không cách nào đối kháng uy hiếp. Rút lui. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này trong mắt lóe lên một tia lạnh ý, vứt bỏ phi vũ rút lui. Ta Cổ Trường Thanh, há có thể làm loại sự tình này. Lôi chủ, chớ có xúc động, chúng ta là lôi thần điện tương lai. Ngươi tức thì bị sư tôn bọn họ ký thác kỳ vọng, chúng ta vẫn lạc thì cũng thôi đi, ngươi tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Cơ phi vội vàng nói. Lâm Thanh, ngươi mang lôi chủ trời đi trước, chúng ta đi cứu phi vũ sư huynh. Vệ Dương cao giọng nói, tiếp lấy lôi khải phụ thể, cong chân phóng tới phía dưới bệ đá. Một loại lôi thần điện thiên kêu nhau nhau đi theo. Quá chậm. Cổ Trường Thanh kêu lạnh, một cước đạp xuống. Lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, một cái cự đại truyền tống trận trống rộng xuất hiện tại mọi người chung quanh, sau một khắc, một đám tu sĩ biến mất. Khi mọi người lấy lại tinh thần, đã xuất hiện ở phi vụ chung quanh. Quanh. Một bóng người miệng phun máu ti bay ra, trực tiếp đánh tới hướng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tiện tay trảo một cái, đem trọng thương phi vũ ngăn trở, lần nữa một cước đạp xuống, bạo. Rầm rầm rầm. Mọi người chung quanh, từng đạo trận văn trống rộng xuất hiện, tiếp theo, trong nháy mắt tự bạo. Cứ việc chỉ là nhị tinh tiên trận, lại là liên hoàn tiên trận. Hơn nữa, sáp nhập vào Cổ Trường Thanh cuồng lôi tru thiên thần linh lực lượng. Tru thiên thần linh lực lượng ở chỗ bất tử bất diệt, cuồn cuộn không dứt, kèm theo trận pháp tự bạo, trong một chớp mắt, luyện hóa tiên trận vậy mà bắt đầu không gián đoạn liên hoàn tự bạo. Tiến độ kinh khủng đem tất cả mọi người từ trong kinh ngạc bừng tỉnh, cũng cho một đám tu sĩ tranh thủ trân quý thời gian làm chuẩn bị chiến đấu. Một đám yêu nghiệt trong lòng sợ hãi thán phục tại Cổ Trường Thanh thủ bút, càng khiếp sợ tại lúc này hoàn cảnh. Bọn họ rốt cuộc hiểu rồi phi vũ vì sao vừa đưa ra liền sử dụng cuồng lôi báo hiệu, nơi này dĩ nhiên là chúng sinh vạn tướng hồ. Chúng sinh vạn tướng hồ cũng là lôi uyên bên trong đại danh đỉnh đỉnh hiểm địa, hiểu đồng dạng, chúng sinh vạn tướng hồ cũng là đỉnh cấp cơ duyên chi địa. Xong rồi. Một đạo tuyệt vọng thanh âm vang lên, cơ hồ tất cả tu sĩ đều cảm giác được tuyệt vọng. Chúng sinh vạn tướng hồ chỉ sẽ xuất hiện tại 72 vạn trượng lôi uyên chỗ sâu khủng bố bệ đá bí cảnh. Tất cả tiến vào chúng sinh vạn tướng hồ tu sĩ đều sẽ bị thần bí pháp tắc lạc ấn, hình thành cùng này tu sĩ không khác nhau chút nào năng lượng thể. Hơn nữa, là hai cái năng lượng thể. Thay lời khác mà nói, tiến vào chúng sinh vạn tướng hồ tu sĩ muốn đối mặt hai cái bản thân. A thông suốt, chơi lớn rồi. Béo bảo ăn linh quả, ngồi ở âm dương đỉnh biên giới đung đưa tiểu chân ngắn nói. Cổ Trường Thanh cũng là ngay tại chỗ, CMN, muốn chết. Những người khác năng lượng thể đến mấy cái hắn đều không hoảng hốt, thế nhưng là đến hai cái hắn năng lượng thể. Này xác định vững chắc đoàn diệt a. Không phải hắn tự tin, quả thực là chính hắn thực lực bản thân rõ ràng, muốn là phi vũ không có áp chế thực lực, ngược lại có thể cùng hắn đấu một trận, nhưng bây giờ, hắn một tay đè ép đám người này đánh. Tiên vực. Muốn tìm có thể cùng hắn phân cao thấp người đồng lứa, rất khó, lần lượt dưới cơ duyên, hắn chiến lược sợ là cũng chỉ có thần vực thánh nhân chi tử có thể cùng hắn một hồi. Tỷ như hắn Diệp Thúc Nhi nữ loại hình tồn tại. Nhất làm cho Cổ Trường Thanh nhất cả trứng là, nay chúng sinh vạn tướng hồ, nếu là thật phục chế hắn năng lượng thể, chí ma đạo tâm vừa ra. Không dám nghĩ. Chạy. Cổ Trường Thanh ý nghĩ đầu tiên chính là như thế, nhưng mà rất nhanh, hắn liền ở trận pháp bên ngoài năng lượng thể bên trong thấy được hai cái cùng hắn không khác nhau chút nào tồn tại. Chạy cái búa, hắn có năng lực chạy, nhưng là tuyệt đối không có khả năng mang theo phi vũ đám người chạy. Phi vũ, giúp ta một chút sức lực. Cổ Trường Thanh vội vàng quát to. Một đám tu sĩ nhao nhao nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cuồng lôi bản thứ 10 cửu thiên huyền lôi, có thể đột phá thiên đạo công cùng xiềng xích, phát huy siêu việt thiên đạo công cùng xiềng xích lực lượng. Ta cần dùng thần pháp phong ấn bản thân, ngươi dùng thiên huyền lôi giúp ta đem thần pháp đột phá thiên đạo công cùng xiềng xích, chỉ có như thế, ta tài năng phong ấn bản thân lực lượng, để cho ta năng lượng thể thực lực giảm lớn. Cổ Trường Thanh thanh âm rất gấp gáp, cũng may chúng sinh vạn tướng hồ phục chế năng lượng thể cần thời gian nhất định. Chạy là chạy không thoát. Bệ đá chung quanh đều có tự nhiên trận pháp vây khốn, trừ bỏ Cổ Trường Thanh, những người khác căn bản không có cách nào đột phá loại này tự nhiên trận pháp. Nếu không, Phi Vũ cũng không khả năng trước tiên dùng cuồng lôi cảnh báo, mà không phải rời khỏi bệ đá. Chúng sinh vạn tướng hồ có mạnh hơn, cũng là tiên vực sản phẩm, tam tuyệt ấn là thần pháp, mượn nhờ thiên huyền lôi, có thể hoàn toàn kích phát thần pháp lực lượng chân chính, không nhìn chúng sinh vạn tướng hồ phục chế chi lực. Từ đó, để cho nơi đây năng lượng hồ phục chế Cổ Trường Thanh năng lượng thể không cách nào phát huy hắn phong ấn lực lượng. Cổ Trường Thanh lời nói Phi Vũ bọn người rõ ràng, chỉ bất quá đại gia trong lúc nhất thời có chút mộng bức. Không phải, ngươi mới đại ớt tiên hậu kỳ, ngươi gào to gì chứ? Muốn hay không khoa trương như vậy? Ngươi thực lực này, cũng phải phong ấn sao? Đại gia tôn trọng Cổ Trường Thanh không giả, Cổ Trường Thanh năng lực cũng quả thật làm cho bọn họ bội phục, nhưng là đó cũng chỉ là đủ loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, không phải ngành thực lực a. Mặc dù trong lòng một trận phỉ báng, nhưng là thấy Cổ Trường Thanh kích động như thế, Phi Vũ mấy người cũng không tiện nói gì. Cũng không thể đến một câu lôi chủ ngươi đại ớt tiên cũng đừng tham gia náo nhiệt tốt a. Tuy nói ngươi trọng thương, không thể đối phó bản thân hai cái năng lượng thể, nhưng là Phi Vũ xuất thủ vài phút đem hắn đánh bể được không? Cổ Trường Thanh tại Nam Thiên Đình đánh chết tiên vương sự tình ở đây tu sĩ cũng biết, hiểu nơi này Đại La Kim Tiên có năm thành đều có thể vượt cấp giết tiên vương. Phi Vũ lại càng không cần phải nói, tu vi thật sự là nửa bước tiên đế, thực lực áp chế ở Đại La Kim Tiên chi cảnh, cũng có thể treo lên đánh phổ thông tiên vương. Cổ Trường Thanh cực kỳ kích động, Phi Vũ rất phối hợp, tại chỗ đem thiên huyền sát đánh nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Cổ Trường Thanh lúc này thi triển tiên tuyệt ấn, một đạo đạo ấn quyết đánh vào trong cơ thể hắn, đem ma đạo lực lượng cùng cuồng lôi chi lực, huyết mạch chi lực cùng tối cường đạo hồn huyết chú phong ấn. Nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm đến mức này. Không phải thực lực của hắn không đủ, là Phi Vũ thiên huyền lôi năng lực có hạn. Cũng may Phi Vũ đám người một đám cường giả lúc đi vào, trên người có đạo đế phong ấn, cổ này phong ấn cũng sát nhập vào Phi Vũ thiên huyền lôi. Ngược lại có thể ngăn cản chúng sinh vạn tướng hồ phục chế chi lực. Nếu không, phục chế hai cái nửa bức tiên đế cấp bậc Phi Vũ đi ra, một trận chiến này thật không có biện pháp đánh. Phong ấn bản thân lực lượng về sau, Cổ Trường Thanh rõ ràng cảm thấy chúng sinh vạn tướng hồ đối với hắn phục chế đã xảy ra dừng lại. Dẫn đến cái kia thai đạo năng lượng thể vậy mà tại chậm rãi tan rã, cuối cùng biến thành một nguồn năng lượng thể, hơn nữa cái kia một nguồn năng lượng thể ngưng tụ tốc độ trở nên cực chậm. Cổ Trường Thanh thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Mà lúc này, tu sĩ khác phục chế thể đã hoàn toàn ngưng tụ, đánh tan Cổ Trường Thanh trận pháp tự bạo chi lực, hướng về một đám tu sĩ trung sát mà tới. Giết! Đến giờ phút này, Phi Vũ mấy người cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Một chọi hai, hơn nữa còn là đánh hai cái bản thân, nói thật. Không có phần thắng chút nào, cứ việc chúng sinh vạn tướng hồ cũng không khả năng thật 100% phục chế thực lực bọn hắn. Rầm rầm rầm. Cơ hồ vừa đối mặt, Phi Vũ đám người liền lâm vào khổ chiến. Nơi này mạnh nhất chính là Phi Vũ phục chế thể, một quyền liền đem Vệ Dương, Thanh Linh đánh bay, Phi Vũ vội vàng kiên trì tiếp nhận bản thân hai cái phục chế thể. Ở chỗ này, có thể không thể sử dụng đạo đế lôi ấn, nếu không, muốn là phục chế một cái đạo đế pháp thân, vậy liền thật chết đến không thể lại chết. Rầm rầm rầm. Lôi đình oanh minh, một đám thiên kiêu toàn lực ứng phó, hiểu thực lực tuyệt đối phía dưới, bọn họ tiên lực tiêu hao quả là nhanh không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ tuyệt vọng, muốn đối kháng chúng sinh vạn tướng hồ, nhất định phải nắm vững đế tắc. Đế tắc cùng phục chế pháp tắc triệt tiêu một bộ phận về sau, có thể khiến cho phục chế thể thực lực giảm xuống không ít. Đây không phải thực lực bọn hắn có thể chống lại lực lượng. Vì sao, lúc này mới cái thứ hai bệ đá A, làm sao lại gặp được bậc này khủng bố bệ đá? Đây quả thực quá bất hợp lý. Rất nhanh, lôi thần điện thiên kiêu đã bắt đầu thụ thương, mỗi người đều ở toàn lực chống lại bản thân hai đạo phục chế thể, căn bản rút không đi ra giúp những người khác. Nay chúng sinh vạn tướng hồ cũng có ý nghĩa, Những cái này phục chế thể sẽ ưu tiên tìm bản thân ký chủ. Nếu không, muốn là loạn chiến lời nói, lôi thần điện tu sĩ sẽ bại càng nhanh. Như vậy, thất bại cùng tử vong cũng là sớm muộn sự tình. Cổ Trường Thanh năng lượng thể ngưng tụ ra hiện vấn đề, hắn nhưng lại không có tham gia chiến đấu, mà là lặng lặng nhìn xem một đám tu sĩ chiến đấu, quan sát đến những tu sĩ này sử dụng lôi pháp. Từ khi hắn thỏa mãn vũ cực tâm ngưng tụ điều kiện về sau, vũ cực thần thể rõ ràng chiếm được tăng lên trên diện rộng, chỉ là đang một bên nhìn xem, hắn cũng có thể thông qua vũ cực mạch mô phỏng vũ cực cốt phục chế, từ đó triệt để nắm vững đồng dạng tiên pháp. Đương nhiên, nếu là đế pháp, hắn còn làm không được, trừ phi hắn triệt để ngưng tụ vũ cực tâm. Phi vũ, tiên pháp, bát lôi cấm sát. Cổ Trường Thanh thanh âm đột ngột vang lên. Phi vũ hơi sững sờ, tiếp lấy không chút do dự kéo dài khoảng cách, phi tốc kết ấn. Cùng lúc đó, hắn hai cái năng lượng thể cũng bắt đầu kết ấn, đồng dạng là bát lôi cấm sát. Song phương kết ấn tốc độ nhanh kinh người, ngay tại ấn quyết sắp thành hình nháy mắt, Cổ Trường Thanh thanh âm vang lên lần nữa, thủ quyết chuyển đổi, thiên khôn tự. Cái gì? Phi vũ ngạc nhiên, đón lấy bên trong thủ quyết rõ ràng là địa toàn khuyết. Hiệu vấn tội bia sự tình đã để Phi Vũ đối với Cổ Trường Thanh sinh ra đầy đủ tín nhiệm, lúc này thủ quyết biến hóa, địa toàn quyết biến thành thiên khôn tự. Tiên lực nghịch chuyển, kinh mạch treo ngược. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, Phi Vũ lúc này nghịch chuyển tiên lực, khủng bố phản phệ lập tức để cho miệng hắn nôn máu tươi, nhưng mà sau một khắc, hắn lại kinh ngạc phát hiện bát lôi cấm sát đã thành. Này, làm sao có thể? Tốc thành tiên pháp. Lôi chủ làm sao làm được, đây chính là ta am hiểu nhất tiên pháp a. Không kịp suy tư, Phi Vũ lập tức đem bát lôi cấm sát đánh ra, mà hắn đối diện hai cái năng lượng thể vẫn còn kết ấn giai đoạn, tiên pháp nửa đường bị đánh gãy, trực tiếp gặp phản phệ. Quanh, thiên huyền lôi bạo vang, lập tức công phá hai cái năng lượng thể phòng ngự. Lúc này, hai cái năng lượng thể thụ trọng thương, cực tốc bay ngược. Tiên pháp, bát huyền lưu, lôi sát. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, đồng thời nhìn về phía cơ phi, bát hoa lưu, lôi quyển, mười hơi về sau, phong chữ thủ quyết chuyển sinh lôi mộc. Quanh. Phi Vũ đấm ra một quyền, lôi đình hóa vạn tượng, lập tức quét sạch hai đạo bay ngược năng lượng thể. Hiệu lôi sát tốc độ rất nhanh, tổn thương không đủ, không cách nào oanh sát hai đạo năng lượng thể. Ngay tại lúc này, tiếp bát lôi cấm sát tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 thủ quyết. Cổ Trường Thanh thanh âm cực nhanh, nói xong đồng thời còn đang chỉ điểm Vệ Dương, Vệ Dương, lôi lưu tự sát thuật cắt đứt, chuyển lôi kiếm quỷ sát quyết. Quanh. Phi Vũ nghe theo Cổ Trường Thanh lời nói, không để ý phản phệ tiếp bát lôi cấm sát tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 thủ quyết. Sau một khắc, bát huyền lưu lôi sát phát sinh cải biến. Đệ nhị cảnh, bát huyền lưu, thần lôi sát. Làm sao có thể? Phi Vũ dĩ nhiên không cách nào che giấu bản thân rung động, chỉ thấy đối diện hai đạo năng lượng thể chung quanh lôi đình lập tức mạnh lên mấy chục lần. Hình thành không thể nào hiểu được lôi đình phong bạo, đem năng lượng thể dạo sát. Một chỗ khác, cơ phi cùng Vệ Dương đều là đánh ra bản thân am hiểu nhất lôi pháp đệ nhị cảnh. Tại đã nhận lấy to lớn phản phệ đồng thời đem chính mình hai đạo phục chế thể chém giết. Lục đạo phục chế thể bạo liệt, lưu lại ba người ngốc ngay tại chỗ, căn bản là không có cách áp chế trong lòng chấn kinh. Cổ Trường Thanh trong lòng âm thầm cảm khái may mắn, còn tốt Phi Vũ bọn người là định cấp yêu nghiệt, đối với mình am hiểu tiên pháp lĩnh ngộ chỉ nửa bước đã bước vào đệ nhị cảnh. Nếu không, hắn lại thế nào chỉ huy, ba người này cũng không khả năng trực tiếp đánh ra tiên pháp đệ nhị cảnh. Ba người đồng thời chấn kinh nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Hiệu Cổ Trường Thanh đã bắt đầu dùng tiên lực truyền âm, truyền đến từng cái thiên kiêu trong tay, chỉ huy bọn họ chiến đấu. Cái khác thiên kiêu trừ bỏ Thanh Linh cùng số ít người bên ngoài, rất khó lấy được Phi Vũ đám người thành quả, bọn họ không cách nào tại Cổ Trường Thanh dưới chỉ thị phát huy tiên pháp đệ nhị cảnh. Nhưng cũng dựa vào Cổ Trường Thanh chỉ điểm, hoàn toàn chống đỡ hai cái năng lượng thể công kích. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên kiêu nhìn về phía Cổ Trường Thanh ánh mắt cũng thay đổi. Lôi chủ, đến tột cùng là yêu quái gì? Vì sao có loại sư phụ chỉ điểm đệ tử cảm giác, không, liền xem như bọn họ sư phụ, cũng làm không được rõ ràng như thế tìm ra bọn họ tiên pháp bên trong thiếu hụt cùng ưu điểm. Này, thật là đáng sợ. Phi Vũ đám người rút tay ra về sau, chiến đấu trở nên đơn giản rất nhiều. Cổ Trường Thanh không ngừng truyền âm, một người chỉ huy trăm tên yêu nghiệt, một đám yêu nghiệt quả thực là lấy đánh hai, vững vàng kéo lại bản thân phục chế thể. Rất nhanh, Phi Vũ đám người liền đem tất cả phục chế thể toàn bộ đánh tan. Lúc này, Cổ Trường Thanh phục chế thể mới chậm rãi thành hình. Phi Vũ đám người rất nhanh hội tụ tại Cổ Trường Thanh bên cạnh, phục chế thể sẽ ưu tiên ứng phó bản thân ký chủ, mà Cổ Trường Thanh tình huống hiển nhiên không thể tùy ý động tiên lực, cho nên Phi Vũ đám người sẽ trước tiên bảo hộ Cổ Trường Thanh. Lôi chủ, ngươi quả thực thần. Có tu sĩ hưng phấn nói, không nghĩ tới chúng ta dĩ nhiên thật xông qua chúng sinh vạn tướng hồ, nghe nói thành công hoàn thành chúng sinh vạn tướng hồ khảo hạch về sau, cũng tìm được một lần đại đạo quán thể cơ hội. Đến lúc đó, chúng ta lôi đình pháp tác nhất định có thể đủ tăng lên một cái cấp bậc. Cơ Phi nhịn không được hưng phấn nói. Hiển nhiên, đối mặt duy nhất còn lại năng lượng thể, Phi Vũ đám người biểu hiện rất là nhẹ nhõm. Cổ Trường Thanh một hệ liệt thao tác, bọn họ đã hoàn toàn tiếp nạp cái này Lôi Chủ, thậm chí xuất phát từ nội tâm tôn kính. Nhưng là Lôi Chủ là đại ớt tiên hậu kỳ, bây giờ càng là khoa trương phong ấn bản thân, tuy nói đại gia không biết Cổ Trường Thanh phong ấn cái gì, bất quá tất nhiên là hắn một chút thủ đoạn mạnh nhất. Lời này tình huống dưới, bọn họ nơi này có không ít đại la kim tiên, còn đấu bất quá một cái đại ớt tiên năng lượng thể. Có thể nói, chúng sinh vạn tướng hồ đã thông qua được. Trong lòng lại kính bội Cổ Trường Thanh, cũng là Cổ Trường Thanh không thể tưởng tượng thủ đoạn, cũng không phải ngành thực lực bên trên. Nơi này không ít tu sĩ đều không cảm thấy yếu tại Cổ Trường Thanh. Quanh, năng lượng thể hoàn toàn xuất hiện, cơ hồ ở trong chớp mắt, Cổ Trường Thanh khí chất từ trước đó tùy ý trở nên ngưng trọng vô cùng. Tất cả mọi người đều là nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh, bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cổ Trường Thanh là loại thần thái này. Liền xem như đối mặt thần cấp vấn tội bia thời điểm, Cổ Trường Thanh cũng là một bộ dạo chơi nhân gian phóng đãng không bị trói buộc. Trong lúc nhất thời, đắc ý các thiên kiêu đưa mắt nhìn nhau. Cổ Trường Thanh xác thực cực kỳ kiên kỵ bản thân năng lượng thể, hắn mình ngược lại là rất muốn cùng năng lượng thể toàn lực một trận chiến, thế nhưng hiện tại hắn không thể ra tay. Như vậy, dựa vào Phi Vũ đám người thực lực, đấu qua được năng lượng thể sao? Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thanh Linh, Lâm Thanh sư đệ, một hồi vừa khai chiến, ngươi trực tiếp mở ra Bát Hoang Lôi ấn, toàn lực công kích. Cái gì? Thanh Linh có chút mộng, nàng, nhưng lại biết rõ Cổ Trường Thanh rất mạnh, bất quá có vẻ như Cổ Trường Thanh mạnh là hắn có thể triệu hoán Tiên Vương Pháp Tướng. Thế nhưng là Tiên Vương Pháp Tướng đối mặt Phi Vũ đám người, có vẻ như không chiếm ưu thế a. Huống hồ, hắn vừa rồi tất nhiên cũng phong ấn Tiên Vương Pháp Tướng mới đúng. Vì sao hắn sẽ như thế yêu cầu? Phi Vũ, có cái gì cấm pháp, nên dùng toàn bộ dùng tới, đừng ác chiến, các ngươi đánh không lại. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, còn nữa, đừng dùng lôi đình chi lực. Hắn phong ấn ma đạo lực lượng, cuồng lôi chi lực, huyết mạch chi lực cùng tối cương đạo hồn huyết chú phong ấn. Không phong ấn lực lượng có vô cực huyện gì, thái cổ lôi thần thể, hạo nhiên chính thể, vũ cực thần thể cùng bất tử thân. Không sai, phong ấn là huyết mạch chi lực, là không thể sử dụng huyết mạch chi lực. Nhưng là bất tử thân lực lượng không phải chủ động sử dụng. Lôi tu, lấy cái gì đánh? Hắn năng lượng thể, càng đánh càng mạnh. Khoa trương như vậy. Một đám tu sĩ ngạc nhiên, chỉ bất quá trong mắt hiển nhiên là không tin. Ta này lôi chủ cái gì cũng tốt, chính là ưa thích trang bức. Ngươi thế nào ngưu bức như vậy đâu? Quanh, Phi Vũ ngang nhiên xuất thủ, tiên pháp, bát lôi cấm sát. Lôi đình chi lực hóa thành lôi hải, trùng trùng điệp điệp hướng về năng lượng thể công kích mà đi. Ta nói, không thể sử dụng lôi đình. Cổ Trường Thanh lúc này gầm thét. Lôi chủ, ta không có ngươi tưởng tượng yếu. Phi Vũ hiển nhiên có chút không phục, phương diện khác, bọn họ tâm phục khẩu phục, nhưng là thực lực phương diện, bọn họ không có khả năng chịu phục. Ngươi một cái bị phong ấn ác chủ bài năng lượng thể, vẫn là đại ớt tiên, đánh ta phong ấn tu vi rơi xuống đại la kim tiên. Không phải, coi như ngươi là lôi chủ, ngươi cũng không thể vũ nhục ngươi a. Ta cũng là định cấp yêu nghiệt, đều có bản thân kiêu ngạo, hôm nay muốn là làm như vậy rồi, ta vô địch đạo tâm chẳng phải là muốn sụp đổ. Ta có thái cổ lôi thần thể, ngươi đánh như thế nào? Cổ Trường Thanh gầm thét. Quanh. Cơ hồ tại nháy mắt, có thể so với tiên vương chi lực lôi đình hung hăng đánh vào năng lượng thể phía trên. Năng lượng thể thân thể lập tức nổ tung, tiếp theo, tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt, lập tức hồi phục. Tại trong mắt mọi người, vừa rồi thương thế đã phi thường khủng bố, thế nhưng là đối trước mắt năng lượng thể mà nói, lại có thể ở trong chớp mắt hồi phục. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, năng lượng thể dĩ nhiên đem tất cả lôi đình chi lực hấp thu. Thực lực từ đại ớt tiên hậu kỳ đột phá đến đại ớt tiên viên mãn. Này, này, Phi Vũ ngạc nhiên, tất cả thiên kiêu đều là sửng sốt. Thái cổ lôi thần thể có thể cắt giảm 90% cửu lôi đình uy năng, còn có thể hấp thu lôi đình chi lực cho mình dùng. Những lực lượng khác cũng có thể hấp thu, chỉ bất quá không có lôi đình chi lực trợ giúp lớn. Cổ Trường Thanh thanh âm bình thản vô cùng, hiểu hắn nói chuyện lại làm cho tất cả thiên kiêu chấn kinh. Ta cũng không phải là khinh thường các ngươi, ta đã phong ấn ta 6 thành thực lực. Nhưng là, trong vòng một khắc đồng hồ, các ngươi không thể đánh tan ta năng lượng thể. Hắn sẽ hấp thu các ngươi công kích bước vào Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đến lúc đó, chúng ta đều phải chết. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Quanh. Cơ hồ ở trong chớp mắt, tất cả mọi người bị Cổ Trường Thanh lời nói cho chấn kinh không thể bình tĩnh. Lôi chủ không phải đang tu sao? Nếu là trước đây không lâu, bọn họ cảm thấy Cổ Trường Thanh là ở trăng bức. Nhưng là bây giờ, liền Phi Vũ toàn lực công kích đều không thể tổn thương đối phương mãi may, bọn họ rất rõ ràng. Cổ Trường Thanh rất có thể nói là thật. Này chính là không có thụ thương lôi chủ sao? Quanh. Mọi người còn tại kinh ngạc sau khi năng lượng thể đã công chân độ bắn ra, hướng về mọi người cực tốc đánh tới. Một đám thiên kiêu nhau nhau tránh cho dùng lôi đình chi lực, mà là dùng những lực lượng khác vây công năng lượng thể. 30 tên thể tu chi đạo cường hoành tu sĩ dẫn đầu phóng tới Cổ Trường Thanh. Lôi đình chi lực phụ trợ bản thân, tăng lên lực lượng, tốc độ, cùng cường độ công kích. 30 tên thể tu thiên kiêu công kích giống như buông lôi đồng dạng, thế không thể đỡ. Vô cực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chuyện gì? Năng lượng thể con ngươi vận chuyển, sau một khắc, tất cả xông lên thể tu nhau nhau thổ huyết bay ngược mà quay về. Võ hồn, tử cực trảm thần kiếm. Vệ Dương quát lạnh, sau lưng, một chuôi trường kiếm màu tím xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Vệ Dương dưới chân trống rộng xuất hiện một đạo trận văn. Lúc nào? Vệ Dương ngạc nhiên, tiếp lấy nghĩ tới lôi chủ Cổ Trường Thanh vô cùng kỳ diệu bày trận thủ đoạn. Bậc này năng lực đều không có phong ấn sao? Vậy hắn phong ấn lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố? Trận văn lưu chuyển, Vệ Dương biến mất không còn tâm tích, ra hiện tại năng lượng thể phía trên. Năng lượng thể một tay nắm chặt Vệ Dương võ hồn trường kiếm, bỗng nhiên kéo một phát, trường kiếm nghiêng cắm vào phía dưới mặt đất, hắn một cước đá vào trên trường kiếm, mượn lực bay lên. Một quyền đem nện xuống, Vệ Dương thổ huyết rơi xuống đất. Phi vụ trống rộng xuất hiện, mang theo vô tận quyền phong, ngang trường pháp tướng trung trời, tùy theo một quyền đánh xuống. Cấm thuật, bát lô giải. Tiên pháp, vạn đế quyền. Sư huynh khôi phục thực lực. Chỉ có một quyền này. Bát lô giải phía dưới, phi vụ sư huynh có thể tạm thời đột phá trên người phong ấn. Nhưng là, một quyền về sau, phi vụ sư huynh chiến lực sẽ suy yếu. Một nhóm tu sĩ cảm khái đồng thời, cũng nhau nhau toàn lực kết ấn. Không thể dùng lôi pháp, thực lực bọn hắn kỳ thật cũng bị áp chế rất nhiều. Hiểu loại này áp chế cũng là không thể làm gì, bởi vì trước mắt cái năng lượng này thể chính là lôi tu khắc tinh A. Bất quá nhìn thấy phi vũ một quyền này, tất cả mọi người cảm thấy kết thúc chiến đấu. Hiểu sau một khắc, tất cả mọi người bị trước mắt tất cả cho chấn kinh không thể tin. Nhưng thấy năng lượng thể giơ lên tay phải, bàn tay tùy ý đẹp lại phi vũ không thể ngăn cản quyền phong. Kỹ pháp, thập trọng kinh, lực lượng phán định. Quanh, kinh khủng sóng năng lượng hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quét sạch, năng lượng thể đứng thẳng ở phong bạo bên trong. Tóc dài theo gió mà động, hai mắt lạnh khốc vô tình, lại phảng phất có được bệ nghệ thiên hạ anh kiệt bá khí. Làm sao có thể? Cơ Phi nghẹn ngào. Nhưng vào lúc này, năng lượng thể chung quanh xuất hiện liên tục không ngừng trận văn. Ao ao ao. Trận văn hình thành xiên xích, đem năng lượng thể khóa lại. Lại là Cổ Trường Thanh xuất thủ. Thất thần làm gì? Muốn chết phải không? Lâm Thanh sư đệ, ngươi tại lề mề cái gì? Ngươi ách nạn thể đối với ta vô dụng, đối với năng lượng thể cũng không có. Trực tiếp xuất thủ, đừng ở bên cạnh lát. Cổ Trường Thanh tức giận nói. Thiên địa lôi pháp, nghe ta hiệu lệnh, bá khoan lôi ấn, người quỷ, tiên, thần, cực, tuyệt, hư, nói tám ấn, khai khai khai. Thanh linh miệng phun máu tươi, tạo hóa tuyệt âm lôi lập tức đưa nàng hoàn toàn bao phủ, tạo thành thần bí lôi khải. Dùng bá khoan lôi ấn tăng cao tu vi là được rồi, đừng có dùng cuồng lôi đối địch. Cổ Trường Thanh tức giận đến thổ huyết, không dùng. Rầm rầm rầm. Năng lượng thể trên người khủng bố lôi đình xuyên toa, hắn khí tức tại chỗ có người ngạc nhiên trong mắt tăng vọt, trên trán xuất hiện huyền ảo vô cùng lôi văn. Hạo nhiên chính khí trùng kích, năng lượng thể hóa thành lôi thần, phóng tới thanh linh. Hạo nhiên chính thể mở. Thiên địa lôi pháp, nghe ta hiệu lệnh, bá khoan lôi ấn, người quỷ, tiên, thần, cực, tuyệt, hư, nói tám ấn, khai khai khai. Năng lượng thể kích xạ trong quá trình, trực tiếp kết ấn, tiếp lấy tu vi tại chỗ có người ngạc nhiên trong ánh mắt bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Hỏng bét. Dựa vào, quê lão tử là chơi cấm thuật tay tổ. Cổ Trường Thanh thấy thế lập tức nhịn không được chửi mẹ. Một đám thiên kiêu nghe vậy đều là nhịn không được im lặng, này mẹ nó là người nói chuyện. Quanh. Thanh linh vừa đối mặt trực tiếp bị năng lượng thể đánh bay, cũng may Cổ Trường Thanh phong ấn cùng lôi, bá khoan lôi ấn đối với năng lượng thể tăng lên không tính nghịch thiên. Hiểu hạo nhưng chính thể đối với lôi pháp tăng thêm, quả thực không giảng đạo lý. Cũng may thanh linh kim tu sinh mệnh pháp tác, mặc dù bị Cổ Trường Thanh áp chế, nhưng cũng tạm thời kéo lại Cổ Trường Thanh. Chỉ bất quá tạo hóa tuyệt âm lôi không thể sử dụng, nàng chiến lực cũng đánh không ít chiếc khấu. Mà để cho phi vụ đám người chấn kinh là năng lượng thể dĩ nhiên một tay áp chế thanh linh, một tay kết ấn. Không phải, cái này năng lượng thể rốt cuộc là quái vật gì? Tiên pháp, bát huyền lưu, lôi sát. Vô tận lôi đình theo năng lượng thể tay phải ấn như trên lúc, từ thiên khung phía trên rơi xuống. Trong một chớp mắt, toàn bộ bệ đá hóa thành lôi hải. Lôi thần điện thiên kiêu thấy thế nhưng lại không có hoang mang. Bọn họ dù sao cũng là lôi tu, đối với lôi đình kháng tính đồng dạng cực cao. Bọn họ không thể dùng lôi đình ứng phó năng lượng thể, đồng dạng năng lượng thể muốn dựa vào lôi đình đối phó bọn hắn, hiệu quả cũng giảm bớt đi nhiều. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt chiến đấu, cho mày. Này chúng sinh vạn tướng hồ pháp tắc thật sự khủng bố, hắn nguyên vốn cho là mình huyết mạch, vũ cực thần thể các loại năng lực đều thuộc về cực kỳ cao đẳng lực lượng. Lấy tiên vực bí cảnh chi lực, không có khả năng phục chế đi qua mới đúng. Bây giờ nhìn tới, Nhưng lại hắn nghĩ xấu, nay phục chế chi lực chân chính phục chế không đi qua, dĩ nhiên là tam tuyệt ấn. Tam tuyệt ấn là chân chính thần pháp. Như thế nhìn tới, vũ cực thần thể thuộc về trưởng thành công pháp, vũ cực khu năng lực vẫn như cũ thuộc về tiên vực cấp độ, có lẽ hắn ngưng tụ vũ cực tâm về sau. Này tiên vực phục chế pháp tắc liền không cách nào phục chế vũ cực thần thể. Đồng dạng, hắn huyết mạch mặc dù cùng huyết ngục có quan hệ, nhưng là hắn tu vi là tiên nhân, cho nên nồng độ dòng máu vẫn ở chỗ cũ tiên nhân cấp độ. Vô cực huyễn diệt, thái cổ lôi thần thể đều thuộc về cực kỳ cao đẳng năng lực, nhưng là vô cực huyễn diệt mới mở nhị trọng đồng, thái cổ lôi thần thể càng là thoát thai từ vũ cực khu, cũng chạy không thoát chúng sinh vạn tướng hồ phục chế chi lực. Chỉ có tam tuyệt ấn, vốn là hoàn chỉnh đồ vật, Cổ Trường Thanh nắm vững chính là hoàn chỉnh pháp quyết, hắn không dùng được tất cả ấn quyết, cùng tam tuyệt ấn bản thân không quan hệ. Thật đúng là phiền phức. Cổ Trường Thanh nhíu mày, loại này quỷ dị pháp tắc chi lực hắn chưa bao giờ thấy qua. Phục chế cũng không khó, nhưng là năng lực gì đều phục chế, Cổ Trường Thanh luôn cảm giác có chút không thực tế. Nếu không, tùy tiện một cái am hiểu phục chế tu sĩ đều có thể đem hắn năng lực sao chép được, thì còn đến đâu? Hiển nhiên, điều đó không có khả năng. Lôi Uyên liên thông thái cổ hành lang, chẳng lẽ cổ lực lượng này cùng thái cổ hành lang có quan hệ? Thái cổ hành lang liên thông bát đại vũ trụ, lời nói khởi nguyên địa, nếu là có thái cổ hành lang lực lượng gia trì, chúng sinh vạn tướng hồ có khủng bố như thế phục chế chi năng. Nhưng lại có khả năng. Hiệu đế tắc có thể triệt tiêu nơi đây một bộ phận pháp tắc chi lực, hiển nhiên nơi này pháp tắc chi lực cũng không có mạnh như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, Lôi Uyên bản thân quy tắc cũng cần phải đến từ thái cổ hành lang, không phải nơi này pháp tắc chi lực không mạnh, mà là Lôi Uyên quy tắc áp chế nơi đây pháp tắc. Nghĩ thông suốt những cái này, Cổ Trường Thanh âm thầm thở dài một hơi, dù sao hắn năng lực cũng là đỉnh cấp năng lực, mình cũng là thu được đại lượng cơ duyên mới nắm vững. Muốn là dễ dàng như vậy bị phục chế, trong lòng của hắn là có chút không phục. Quanh Lôi Đình lấy năng lượng thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trùng kích. Mười mấy tên thực lực đại ất tiên thiên kiêu trực tiếp bị Lôi Đình chấn động trọng thương thổ huyết. Phi Vũ đám người hợp lực chống đỡ một kích này, lại từng cái mắt lộ ra chấn kinh. Một chiêu này cũng không phải là mạnh cỡ nào tiên pháp, nặng tại kết ấn nhanh. Thế nhưng là vì sao ở trước mắt năng lượng thể trong tay này lôi pháp uy năng dĩ nhiên đạt đến loại trình độ này? So với bọn họ đánh ra lôi pháp mạnh mấy chục lần. Năng lượng thể tay phải hư nắm, phía dưới Lôi Đình lúc này độ tung. Đệ nhị cảnh, bát huyền lưu, thần lôi sát. Phi Vũ đám người nhất thời cảm thấy tử vong uy hiếp, loại này lôi pháp cường độ, bọn họ ngăn không được. Nhưng vào lúc này, năng lượng thể trên không, một bóng người trống rộng xuất hiện. Quanh, Cổ Trường Thanh một chưởng vỗ dưới, nơi lòng bàn tay, thiên huyễn trận kỳ phát ra tia sáng chói mắt. Tiếp theo, trực tiếp vỗ vào năng lượng thể trên lưng. Cổ lực lượng này cũng không mạnh, lấy năng lượng thể thực lực, căn bản không sợ. Hiểu sau một khắc, Cổ Trường Thanh trong lòng bàn tay, thiên huyễn trận kỳ phía trên, từng đạo tiên tuyệt ấn đường vân xuất hiện. Rất nhanh, năng lượng thể liền bị tiên tuyệt ấn hoàn toàn khóa lại. Loại này phục chế thể, mặc dù rất mạnh, nhưng là cũng không có chiến đấu trí tuệ, đây chính là phục chế thể thiếu hụt. Hắn sẽ tự hành phán đoán tiếp nhận công kích, từ đó lựa chọn tối ưu giải. Mà phục chế thể vừa rồi tối ưu giải, chính là tiếp tục dùng tiên pháp đệ nhị cảnh, trọng thương phía dưới tất cả yêu nghiệt. Không nhìn một cái sinh mệnh bản nguyên vỡ ra suy yếu tu sĩ công kích. Không sai, phục chế thể sẽ tiếp nhận tin tức, đồng thời làm ra chiến đấu đối sách. Cổ Trường Thanh huyễn thần quyết hiển nhiên có thể lừa qua phục chế thể. Thiên huyễn trận kỳ, đồng dạng vốn có cực lớn lừa gạt tính. Phục chế thể tiếp nhận tin tức chính là thiên huyễn trận kỳ bên trong khác vào trận văn là đơn giản dẫn đạo trận văn, dẫn đạo lôi đình trận văn. Cổ Trường Thanh ra hiện tại năng lượng thể phía trên là dựa vào kỹ pháp huyễn không đột tiến, cũng không phải là phi hành. Trận pháp giao thoa, lập tức đem năng lượng thể phong ấn. Tất cả mọi người đều là thở dài một hơi, hiểu sau một khắc, năng lượng thể thân thể cực tốc rơi xuống. Rơi xuống đồng thời, từng đạo trận văn trống rộng xuất hiện, đem trọn cái bệ đá hoàn toàn bao phủ. Phi Vũ đám người đều là cảm thấy chung quanh trong trận pháp có cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt. Lại là liên hoàn sát trận, lại là tự bạo. Nhị tinh liên hoàn sát trận tự bạo, đối với Đại La Kim Tiên mà nói, không có quá lớn uy hiếp. Nhưng là đối với Đại Ất Tiên mà nói, có phần có chút phiền phức. Lúc này một đám Đại Ất Tiên tu sĩ nhau nhau kết ấn, đánh ra phòng ngự tiên pháp. Quanh. Năng lượng thể rơi xuống đất, quỳ một chân trên đất, một chưởng vỗ ra mặt đất. Mười mấy tên Đại Ất Tiên dưới chân đại địa vỡ ra, từng đầu trận văn xiên xích bay ra, đem một đám Đại Ất Tiên khóa lại. Sau một khắc, tại chỗ có người kinh ngạc trong ánh mắt, bọn họ thủ quyết lẫn nhau liên tiếp, dĩ nhiên tạo thành phong ấn giải chịu thủ thế. Quanh. Năng lượng thể trên người phong ấn trận văn tại một đám thiên kiêu hợp lực phía dưới cởi ra. Phi Vũ đám người bị trước mắt tất cả chấn kinh khó mà ngôn ngữ, đây là kinh khủng bực nào chiến đấu thủ đoạn. Bị phong ấn nháy mắt, dựa vào địch nhân thủ quyết đánh ra giải trừ phong ấn thủ quyết, không chỉ cần phải cực kỳ khủng bố thần thức điều khiển, còn muốn đối với mỗi người đánh ra tiên pháp hoàn toàn lý giải. Chỉ có như thế, tài năng chính xác lấy ra đến đối ứng thủ quyết, từ đó hình thành hoàn chỉnh phong ấn giải pháp. Thế nhưng là, đây là người có thể làm đến sao? Năng lượng thể không có trí thông minh, bất cứ lúc nào, đều sẽ lựa chọn tối ưu phương thức chiến đấu. Cổ Trường Thanh phong ấn hiển nhiên đối với hắn tạo thành uy hiếp, cho nên, Cổ Trường Thanh trực tiếp biến thành năng lượng thể cái thứ nhất muốn đối phó đối tượng. Công chân nổ bắn ra, năng lượng thể hóa thành mấy trăm đạo thân ảnh hướng về Cổ Trường Thanh kích xạ mà đi. Chiếc tuyến huyền ảnh đột tiến, đệ tam cảnh, bách ảnh tắc địch. Hỏng bét. Phi vụ đám người hoảng sợ, Cổ Trường Thanh vốn liền bản thân bị trọng thương, đối mặt mạnh mẽ như thế phục chế thể, làm sao có thể ngăn cản. Võ hồn, huyền linh cửu phượng. Thanh linh gầm thét, một cái trăm trượng phượng hoàng ở sau lưng nàng xuất hiện. Cửu linh quy nhất, thời gian, dừng lại. Thanh linh bàn tay như ngọc trắng hướng về phía phục chế thể hư nắm. Trăm trượng phượng hoàng phía trên, chín đạo lấp lánh linh văn xuất hiện, sau một khắc, một thân hót vang kinh thiên, mấy trăm đạo phục chế thể lập tức đứng im. Thanh linh võ hồn, dĩ nhiên cùng thời gian pháp tác có quan hệ. Hiểu khiến thanh linh ngạc nhiên là phục chế thể vậy mà tại nháy mắt tránh thoát thời gian chịu trạch. Sư huynh ngươi lại còn nắm giữ thời gian pháp tác. Thanh linh có chút mộng. Kỳ thực, Cổ Trường Thanh hấp thu vạn pháp linh tinh về sau, dựa vào nghịch thiên pháp tác lực tương tác, nắm giữ đại lượng pháp tác. Hiểu thời gian pháp tác hắn tại phàm vực đã nắm giữ một bộ phận, cho nên, cái này thật đúng là hắn cường hạng. Võ hồn, tử cực trảm thần kiếm. Vệ Dương sau lưng, một chuôi tử sắc thần bí trường kiếm xuất hiện. Vệ Dương cùng thanh linh nhích nhau, tiếp lấy đồng thời quát to, hợp kích kỹ, thần sát. Thanh linh võ hồn huyền linh cửu phượng, chính là một cái có được chính đạo linh văn thần bí phượng hoàng, chính đạo linh văn đại biểu chính đạo pháp tác. Mà tử cực trảm thần kiếm có được năng lực rất đơn giản. Phiên công linh hồn, hơn nữa, có thể trở thành bất luận cái gì pháp tác vật dẫn, công kích linh hồn. Mọi người đều biết, thần thức công kích, không cách nào bổ sung pháp tác, hoặc có lẽ là bổ sung pháp tác gần như không có khả năng. Mà một khi thần thức công kích bổ sung thêm pháp tác, như vậy đối với công kích linh hồn đem tăng lên trên diện rộng. Phi vụ sư huynh, cơ phi sư tỷ, Vệ Dương cùng thanh linh đồng thời hét lớn, giao cho chúng ta. Phi vụ cùng cơ phi đồng thời phun ra một ngụm tinh huyết. Hai người trên trắng đều là xuất hiện huyết sắc lôi văn. Cấm thuật, lôi thần quỷ văn. Phi vũ cùng cơ phi nguyên thần đồng thời xuất hiếu. Nguyên thần xuất hiếu đồng thời, vô tận lôi đình hội tụ ở hai người hồn thể phía trên. Lôi đình hóa thành xiên xích, xuyên qua thời không lập tức đánh nát phục chế thể ảnh tử, đâm vào phục chế thể trên người. Phục chế thể thân hình bị ngăn trở, lúc này nhìn về phía phi vũ hai người, chỉ thấy hắn trong con mắt, từng đạo huyền ảo thần văn hội tụ. Phi vũ cùng cơ phi hai người trong một chớp mắt cảm thấy trong dục thể tiên lực mất đi khống chế, sắp tự bạo. Thượng cổ tứ đại đồng thuật một trong vô cực huyễn diệt. Phi vũ cùng cơ phi trong lòng hoảng sợ, nếu là bọn họ nguyên thần tại trong thân thể, tự nhiên có thể ngăn chặn phục chế thể đối với trong cơ thể của bọn họ tiên lực điều khiển. Nhưng là bây giờ, nhị trọng đồng, mở. Hai đạo âm thanh đồng bộ vang lên, sau một khắc, phi vũ cùng cơ phi phát hiện trong dục thể tiên lực chấn động bị áp chế lại. Lúc này nhịn không được liếc nhìn đã rơi vào một bên cự thạch chi thượng Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh trạng thái rất tồi tệ, hẳn là vọng động tiên lực dẫn đến thương thế hắn tăng thêm. Phi vũ cùng cơ phi lập tức cảm thấy một trận áy náy. Nếu không có bọn họ vô dụng, làm sao đến mức để cho lôi chủ xuất thủ? Cực kỳ hiển nhiên, lôi chủ đồng thuật triệt tiêu phục chế thể đồng thuật. Ao ao ao. Nguyên thần diễn hóa lôi đình xiên xích không nhìn phục chế thể tiên lực đem nó khóa lại. Sau một khắc, năng lượng thể bên trong một khóa năng lượng hạch tâm bị lôi đình xiên xích khóa lại, cứng rắn thật sâu kéo ra ngoài. Trong đó có nhàn nhạt hồn lực phun trào. Phục chế thể không có hồn, cũng không có nguyên thần, này hồn tinh chính là chúng sinh vạn tướng hồ ban cho phục chế thể ngụy nguyên thần. Phía dưới Cổ Trường Thanh nhìn thấy hồn tinh, trong lòng hiểu, nguyên lai phục chế thể chân chính trí mạng khuyết điểm ở chỗ này. Vô luận phục chế ta bao nhiêu thực lực, hắn đều khó có khả năng có ta hồn phách, như vậy, thần thức công kích chính là ta ưu thế lớn nhất. Cho nên, phục chế thể thần thức điều khiển lực mặc dù cùng ta đồng dạng cường hoành, lại tuyệt không có khả năng có được đạo thức. Một phương diện, phục chế thể chưa hoàn chỉnh nguyên thần, không cách nào gánh chịu đạo thức bậc này nghịch thiên năng lực. Một phương diện khác, ta đạo thức cùng vũ cực thần thể không trọn vẹn khác biệt, ta đạo thức đã hoàn chỉnh. Nơi đây phục chế chi lực, căn bản là không có cách phục chế ta đạo thức. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh yên tâm không ít, tìm được đối phương thiếu sót trí mạng, trận chiến đấu này liền không có bất ngờ. Phanh phanh phanh. Phục chế thể trên người lực lượng hùng hồn nổ tung, phi vũ cùng cơ phi thần thức lôi khóa vậy mà bắt đầu phá toái. Làm sao có thể mạnh như vậy? Bác hoang lôi ấn tăng lên thực lực của hắn, thế nhưng là, hắn tại sao không có bị phản vệ? Phi vũ kinh ngạc, Phải biết giờ phút này Thanh Linh đã thụ thương, hiển nhiên Bát Hoang Lôi Ấn phản phệ cực lớn. Thế nhưng là, phục chế thể dĩ nhiên không có cảm giác nào. Hạo Nhiên đạo tâm có thể rất lớn biên độ cắt giảm lôi đình cấm thuật phản phệ. Cơ Phi sợ hãi nói. Sau một khắc, nàng hai mắt trợn to, gắt gao nhìn chăm chăm phục chế thể hai tay. Bởi vì phục chế thể kết ấn, chính là cấm thuật lôi thần quỷ văn. Lấy thiêu đốt một bộ phận sinh mệnh lực vì chờ thời tác dụng cấm thuật, có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng nguyên thần, đồng thời giao phó nguyên thần lôi đình chi lực. Hắn chỉ nhìn chúng ta dùng qua một lần. Phi Vũ nhịn không được nói. Lôi thần quỷ văn cấm thuật sử dụng điều kiện cực kỳ hà khắc, đối với thân thể phản phệ quá đáng sợ, cho nên thực lực không bằng nhất định cấp độ, không cách nào tiếp xúc này cấm thuật. Nhiều thiên kiêu như thế bên trong, chỉ có Lôi Nữ Lôi Tử cùng Phi Vũ, Cơ Phi nắm giữ lại này cấm thuật. Cổ Trường Thanh mới đến Lôi Thần Điện 3 ngày, hắn không có khả năng trong bóng tối tu hành qua như thế cấm thuật. Nói cách khác, phục chế thể chỉ nhìn một lần, liền đem phức tạp như vậy cấm thuật phục chế đi qua. Này, còn là người sao? Chúng sinh vạn tướng hồ phục chế thể mặc dù sẽ thu hoạch được ký chủ một bộ phận chiến đấu tư chất, thế nhưng là, cũng không thể mạnh thành dạng này à. Cứu thế người, đây chính là cứu thế người sao? Không có nghịch thiên chi lực, dùng cái gì lực vãn hòa trời? Bọn họ quá xem thường cứu thế người, quá xem thường lưu chủ. Nếu là trước đó, bọn họ đối với Cổ Trường Thanh chịu phục, chỉ phục hắn từng tầng lớp lớp thủ đoạn, hiện tại là triệt để đối với hắn thực lực chịu phục. Đây là Cổ Trường Thanh phong ấn bản thân sáu thành thực lực. Trước đó, bọn họ khả năng không tin Cổ Trường Thanh, cảm thấy Cổ Trường Thanh khoác lác, thế nhưng là kiến thức cường đại như thế phục chế thể, bọn họ không chút nghi ngờ Cổ Trường Thanh lời nói. Cổ Trường Thanh nói bản thân phong ấn sáu thành thực lực, tất nhiên là thật phong ấn sáu thành thực lực. Phi Vũ thậm chí cảm giác, nếu là Cổ Trường Thanh không phong ấn thực lực, cho dù là Phi Vũ toàn thịnh thời kỳ, cũng có khả năng không phải phục chế thể đối thủ. Cổ Trường Thanh mới đại ớt tiên hậu kỳ, mà Phi Vũ thế nhưng là nửa bước tiên đế, nói một cách khác, Cổ Trường Thanh có thể vượt hai cái đại cảnh giới đánh bại thiên kiêu. Không sai, không phải đánh bại bình thường tu sĩ, là vượt cảnh giới đánh bại thiên kiêu. Trong lúc nhất thời, chung quanh yêu nghiệt đều có loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác, đến tiên nhân cấp độ này, còn có thể vượt hai cái đại cảnh giới đối địch. Đây quả thực không hợp thói thường. Mà làm cho tất cả mọi người chấn động là bọn họ thậm chí không biết Cổ Trường Thanh thủ đoạn chân chính là loại thủ đoạn nào. Quanh cấm thuật thành, phục chế thể lập tức đem Phi Vũ hai người thần hồn xiềng xích tránh thoát. Phi Vũ cùng Cơ Phi linh hồn lập tức lúc này suy yếu xuống tới, hiển nhiên bị thương. Hai người sắc mặt trắng bạch, ngược lại bỗng nhiên cắn răng, đánh ra kinh khủng hơn lôi ấn. Không thể. Thanh Linh lúc này ngăn cản, Phi Vũ sư huynh, Cơ Phi sư tỷ, nhanh chóng lui lại. Không thể lui, này vừa lui, chúng ta đều phải chết. Phi Vũ lắc đầu, chư vị sư đệ sư muội, toàn lực giúp ta. Phốc. Phi Vũ thân thể thổ huyết, thần hồn lấy không trạng thái bình thường trở nên to lớn vô cùng, đồng thời hắn một bàn tay đem Cơ Phi đánh bay, loại sự tình này, cũng không cần hy sinh hai người. Quanh. Phi Vũ hồn thể đằng sau, xuất hiện trên trăm đầu lôi đình xiềng xích, lập tức đem tất cả thiên kiêu kết nối. Lúc này, một đám thiên kiêu nhau nhau đưa vào hồn lực. Cổ Trường Thanh ngồi ở cửa thạch phía trên. Cả người phảng phất đã suy yếu không thể động đậy đồng dạng, ánh mắt lại lẳng lặng liếc Phi Vũ. Lấy linh hồn làm vật trung gian, dung hợp tu sĩ khác hồn lực, cộng đồng chống cự phục chế thể. Ngược lại là một biện pháp tốt, dù sao phục chế thể hồn lực rất yếu, nghĩ đến Phi Vũ cũng là phát hiện vấn đề này. Nếu để cho hồn tinh trở lại phục chế thể thể nội, lấy Phi Vũ đám người thực lực, cơ bản không phần thắng rồi. Tạm thời không cần xuất thủ, loại này linh hồn thương thế đối với Lôi Thần Điện cường giả mà nói khó giải quyết. Với ta mà nói, chỉ cần một điểm máu tươi. Cổ Trường Thanh bỏ đi xuất thủ suy nghĩ, cuộc chiến đấu này cũng là đúng Phi Vũ đám người một trận lịch luyện. Nếu là không cho bọn họ một bàn tay, bọn họ căn bản không biết thiên ngoại hữu thiên, kiêu ngạo tự mãn, là mạnh lên to lớn nhất lực cản. Tất cả mọi người hợp lực phía dưới, mạnh mẽ ổn định lôi đình hồn tỏa, phục chế thể hồn tinh bị cứng rắn thật sâu định ở giữa không trung. Cứ việc hồn tinh vẫn như cũ có thể điều khiển bản thân thân thể, hiểu đã như thế, hắn thân thể cũng thay đổi yếu không ít. Cổ Trường Thanh hướng về phía trước một chỉ, phục chế thể thân thể phía dưới xuất hiện truyền tống trận, sau một khắc, thân thể bị truyền đến Cổ Trường Thanh bên người. Đồng thời, Cổ Trường Thanh một cái tay đặt tại thân thể phía trên, tiên tuyệt ấn đem thân thể phong ấn, áp chế ở tại chỗ. Đã như thế, Cổ Trường Thanh khóe miệng chảy máu. Thanh Linh trong mắt tràn đầy đau lòng, trong lòng biết Cổ Trường Thanh đối với phục chế thể áp chế không cách nào kéo dài quá lâu. Lúc này đem chính đạo pháp tắc chi lực một mạch dung nhập tử cực trảm thần kiếm bên trong. Tử cực trảm thần kiếm phía trên, lúc này xuất hiện một cái huyền linh chính phong hư ảnh, từng đạo sáng tỏ pháp tắc thần văn đem tử cực trảm thần kiếm hoàn toàn bao khỏa. Giết! Vệ Dương gầm thét, một ngụm tinh huyết phun ra, trực tiếp thiêu đốt sinh mệnh. Tự cực trảm thần kiếm lập tức phát huy ra không gì sánh kịp công kích, hung hăng trảm tại hồn tinh phía trên. Chính đạo pháp tắc chi lực hình thành cơn bão năng lượng, lấy hồn tinh làm trung tâm, phát ra nghịch thiên bạo tạc. Rầm rầm rầm, khủng bố hồn lực bạo tạc đem chúng sinh vạn tướng hồ mê vụ tiêu trừ, ngay tiếp theo tiêu trừ, còn có cái kia miếng hồn tinh. Nương theo hồn tinh vẫn diệt, Cổ Trường Thanh bên cạnh phục chế thể thân thể cũng chậm rãi biến mất. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem hồn tinh ở tại phương hướng, đem năng lượng chứng biến mất, nơi đó không có vật gì về sau, một đám tu sĩ vừa rồi nhau nhau thở ra một hơi. Kết thúc. Bành bành bành. Tất cả tu sĩ tại chỗ ngồi xuống, đem trên mặt mồ hôi lạnh lau đi. Phi Vũ Nguyên Thần quý vị, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, suy yếu ngồi dưới đất. Lúc này, Vệ Dương đám người nhau nhau nhìn về phía Phi Vũ. Sư huynh, ngươi không sao chứ? Mọi người lo lắng nói. Phi Vũ lắc đầu, không có việc gì, cuối cùng, đem cái này phục chế thể giải quyết. Vừa nói, Phi Vũ lại là cực tốc ho khan mấy tiếng, máu tươi theo khóe miệng không ngừng trượt xuống. Mọi người có chút cảm giác, liền phát hiện Phi Vũ linh hồn bị thương nặng, loại này bị thương, tất nhiên sẽ dao động căn cơ. Phi Vũ sư huynh cùng lôi chủ một dạng. Lập tức, một đám tu sĩ nhao nhao trầm mặt xuống, nguyên một đám hai tay nắm chặt, trong mắt trưng trưng. Khụ khụ khụ. Ho khan kịch liệt vang lên, một đám tu sĩ nhao nhao nhìn về phía cự thạch chi thượng Cổ Trường Thanh. Thanh linh đệ nhất thời gian đã tới Cổ Trường Thanh bên cạnh, đem hồi Cổ Trường Thanh đỡ dậy. Cổ sư huynh, ngươi không sao chứ? Lôi chủ. Chúng tu sĩ nhao nhao lộ ra lo lắng ánh mắt. Cổ Trường Thanh cảm nhận được ánh mắt mọi người, trong lòng có chút ấm áp. Lần này Lôi Uyên không có đến không, chí ít những cái này đồng môn đã hoàn toàn tán thành hắn. Phi Vũ tổn thương với hắn mà nói không tính là gì, bất quá dưới mắt hắn không thể lấy ra máu tươi phục, một phương diện không có cách nào giải thích, một phương diện khác, hắn có như thế nghịch thiên chữa thương thủ đoạn, làm sao bản thân hoàn thành dạng này. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta không sao. Vừa nói, hắn từ cự thạch phía trên nhảy xuống, thân hình hơi có chút lắc lư, chậm rãi hướng đi Phi Vũ. Phi Vũ nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy thất lạc cúi đầu xuống. Hắn tự mình biết bản thân thương thế, linh hồn thụ thương, khó khăn nhất khôi phục. Có lẽ, từ nay về sau, hắn cũng sẽ cùng lôi chủ một dạng, tu hành không đường. Phi Vũ cam tâm tình nguyện làm ra hy sinh, thế nhưng là, cái này không phải sao đại biểu hắn có thể thản nhiên đối mặt bản thân tình cảnh. Hắn từ một cái nghịch thiên yêu nghiệt, biến thành một cái phế vật sao. Phi Vũ thương thế cùng Cổ Trường Thanh tự nhiên không so được, hiểu người bình thường, nếu là Cổ Trường Thanh thương thế, đã sớm hồn phi phách tán. Đối với Phi Vũ mà nói, hắn loại trình độ này linh hồn bị thương, kết quả đã cùng Cổ Trường Thanh độc nhất vô nhị, tu hành không đường, thậm chí tu vi sẽ theo thời gian đảo lui. Phi Vũ tâm phảng phất tại xé rách, hắn điên cuồng đè nén bản thân hoảng sợ, che giấu bản thân mê mang, không nghĩ khiến người khác nhìn thấy hắn yếu ớt. Giờ phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ lôi chủ tâm cảnh, giờ phút này, hắn mới biết được, lôi chủ ngày bình thường biểu hiện thờ ơ là bực nào không tầm thường. Đạp đạp đạp. Cổ Trường Thanh đứng ở Phi Vũ phía trước, lấy ra một cái sinh tức thảo ngậm lên miệng, tiếp lấy vỗ vỗ Phi Vũ bả vai. Phi Vũ lúc này chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Ta nói qua, các ngươi làm sao tiến đến, ta liền để cho các ngươi làm sao ra ngoài. Tin tưởng ta, ngươi không có việc gì. Lôi chủ đại nhân. Phi Vũ hai tay nắm chặt, ảm đạm ánh mắt chậm rãi trở nên sáng tỏ. Sinh tức thảo, một gốc 3.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Cổ Trường Thanh trong miệng nhấm nuốt sinh tức thảo, đột ngột nói, muốn, cầm tiên tinh mua. À rồi. Phi Vũ sừng sốt, bản năng hồi đáp, ta chỉ có 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Cổ Trường Thanh lúc này đem trong miệng sinh tức thảo gỡ xuống, đem phía trước 1/3 làm gãy giao cho Phi Vũ, vậy liền bán ngươi 1/3. Nhớ kỹ, ngươi thiếu nợ ta 1.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem còn lại sinh tức thảo một lần nữa ngậm lên miệng, nhìn về phía một loại trợn mắt khóc mồm đồng môn, đều thất thần làm gì. Đại đạo quán thể cơ hội chớp mắt là qua. Mọi người bừng tỉnh, cực chậm hướng về thuộc về mình truyền thừa chỗ phóng đi. Cổ Trường Thanh cũng tương tự hướng đi bản thân truyền thừa chỗ. Lôi chủ. Một thanh âm vang lên, Phi Vũ đứng người lên, nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh không quay đầu lại, đưa lưng về phía Phi Vũ. Ngươi nói, là thật sao? Ta không có việc gì. Ta lừa qua các ngươi sao? Đi tiếp thu đại đạo quán thể, ta nói, ta sẽ đem các ngươi nguyên một đám, hoàn hảo vô khuyết mang về. Ta nói đến, làm đến. Nói xong, Cổ Trường Thanh chậm rãi rời đi. Phi Vũ ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh, làm Cổ Trường Thanh thân ảnh biến mất tại truyền thừa trong sương mù về sau, hắn vừa rồi quỳ một chân trên đất, hướng về phía Cổ Trường Thanh phương hướng bái hạ, ta tin tưởng. Đại đạo quán thể, đơn giản mà nói, sẽ có đại đạo bản nguyên đạo ý dung nhập tu sĩ thức hải. Kỳ hạn 1 năm. 1 năm sau, đại đạo bản nguyên đạo ý biến mất không còn tâm tích, có thể có được bao nhiêu tăng lên, căn cứ cá nhân tư chất đến cụ thể nhìn. Chúng sinh vạn tướng hồ, chính là Lôi Uyên bên trong đỉnh cấp truyền thừa, một trong khảo hạch độ khó cực cao, được chỗ tốt tự nhiên cũng rất nhiều. Từng có nghịch thiên yêu nghiệt từng mượn nhờ chúng sinh vạn tướng hồ nhất cử từ tiên chi pháp tắc tầng năm nhảy lên đột phá đế tắc. Đến tiên nhân cấp độ này, pháp tắc cường độ cùng sức chiến đấu cùng một nhịp thở, đồng dạng, pháp tắc diễn biến chính là đại đạo. Tu hành tu đến cuối cùng vẫn là muốn ngưng tụ bản thân đại đạo, mà đại đạo mạnh yếu, thuộc tính cùng năng lực nắm giữ, pháp tắc cùng một nhịp thở. Chúng sinh vạn tướng hồ đại đạo quán thể một khi mở ra, vừa qua một khắc đồng hồ người thừa kế không có tiến vào không gian truyền thừa, liền sẽ tự hành biến mất. Đây cũng là mọi người vội vàng như vậy tiến về không gian truyền thừa nguyên nhân. Cổ Trường Thanh đi tới bản thân năng lượng thể biến mất địa phương, rất nhanh, một cổ cực kỳ cuồn cuộn đại đạo chân ý tràn vào hắn thức hải. Ngay sau đó, hắn phía dưới bắt đầu xuất hiện thần bí hồ nước chậm rãi dâng lên, đem hắn bao phủ hoàn toàn, thân thể của hắn từ trên bệ đá biến mất. Hắn ý thức cũng hoàn toàn chìm vào trong thức hải. Sau một khắc, thức hải tại đại đạo chân ý tạo nên phía dưới, Cổ Trường Thanh cảm nhận được một đạo lôi đình chậm rãi dung nhập trong thân thể của hắn. Hắn phảng phất tại giờ phút này biến thành lôi đình trưởng khống giả. Hoảng hốt ở giữa, trong thức hải tạo thành một phương thế giới, vô số tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, truy tìm cầu tiên vấn đạo hành trình, mà hắn, tay cầm lôi đình, trở thành những tu sĩ này phi thăng trở ngại lớn nhất. Thiên địa lôi kiếp dung hợp, Cổ Trường Thanh tại trong khoảnh khắc, đối với lôi đình pháp tác có một đám khó mà nói rõ minh ngộ. Nhưng mà rất nhanh, thế giới sụp đổ, Cổ Trường Thanh cảm thấy hai cổ lực lượng từ trong thân thể của hắn phun trào. Đó là vạn pháp linh tinh cùng vạn niên đạo nguyên tủy lực lượng. Ngay trước hai cổ lực lượng dung nhập phương này sụp đổ thế giới về sau, Cổ Trường Thanh mất đi đối với lôi kiếp chưởng khống. Từng đạo huyền ảo vô cùng thiên địa huyền bí từ trong thức hải của hắn khuếch tán. Giờ khắc này, hắn phảng phất có mới sứ mệnh, tạo nên phương thế giới này. Cổ Trường Thanh theo đại đạo chân ý chỉ dẫn bắt đầu vì phương thế giới này đánh nền tảng. Nơi này nền tảng là không gian. Không gian pháp tắc tại hắn hồn thể bên trong phun trào, đem một mảnh hỗn độn che giấu. Thổ chi pháp tắc hóa núi cao đại lục, thủy chi pháp tắc hóa giang hà hồ hải, sinh mệnh pháp tắc sáng tạo vạn vật chúng sinh, vận mệnh pháp tắc ban cho chúng sinh vận mệnh. Nhân quả pháp tắc đem vạn vật chúng sinh nối liền cùng nhau. Quanh thế giới cũng không được tạo nên, ngược lại tại rất nhanh sụp đổ, Cổ Trường Thanh đã triệt để quên đi mình ở tiếp nhận đại đạo truyền thừa. Ngược lại hoàn toàn dung nhập sáng tạo thế giới chấp niệm bên trong. Hắn một lần nữa dùng không gian pháp tắc bao trùm hỗn độn, thổ chi pháp tắc hóa sông núi, thủy chi pháp tắc ngưng giang hải, sinh mệnh pháp tắc, thời gian pháp tắc, luân hồi pháp tắc chờ một đám pháp tắc cộng đồng tạo nên thế giới. Thời gian tại trong thức hải hoàn toàn mất đi giá trị, giống như qua thật lâu, lại hình như liền ở trong chớp mắt. Thẳng đến thế giới lại một lần nữa sụp đổ, Cổ Trường Thanh lại một lần nữa giống như tên điên đồng dạng chấp nhất tiếp tục sáng tạo thế giới. Một năm thời gian trôi qua rất nhanh, Thanh Linh, Phi Vũ đám người nhao nhao từ truyền thừa bên trong tỉnh lại, trên mặt mỗi người cũng là vui vẻ ra mặt. Chính là bị trọng thương Phi Vũ, cũng tương tự ngắn ngủi quên đi bản thân bi thống. Lần này đại đạo quán thể, bọn họ đều là chiếm được đại cơ duyên. Rõ ràng nhất chính là lôi đình pháp tắc tăng lên, Phi Vũ nguyên bản tu vi là nửa bước tiên đế, pháp tắc cảm ngộ một mực tại tiên tắc tầng 6, mượn nhờ đại đạo quán thể. Một bộ nắm giữ đế tắc cấp bậc lôi đình pháp tắc. Như Thanh Linh, càng đem lôi chi pháp tắc từ tiên chi pháp tắc tầng 3 nhất cử tăng lên tới tầng 6. Trong vòng một năm, trực tiếp đột phá tầng 3 pháp tắc, đây đã là tạo hóa cơ duyên, đương nhiên, cũng có thể gặp Thanh Linh tư chất mạnh. Tu sĩ khác cũng có hoặc nhiều, hoặc ít tăng lên. Mà đại đạo quán thể chỗ tốt không chỉ có ở chỗ nơi này, quan trọng hơn là một lần đại đạo quán thể có thể làm cho bọn họ minh ngộ bản thân đại đạo, pháp tắc ngộ tính tăng lên không ít, chờ tu vi tới trình độ nhất định thời điểm, ngưng tụ đại đạo cũng sẽ đơn giản hơn. Một đám yêu nghiệt trao đổi lẫn nhau lần này cơ duyên tâm đắc, rất nhanh, mọi người liền phát hiện, Cổ Trường Thanh cũng không xuất hiện. Lúc này, một đám tu sĩ nhao nhao lộ ra vẻ nghi hoặc. Kèm theo bọn họ tiếp cận Cổ Trường Thanh năng lượng thể biến mất địa phương, Phi Vũ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lôi chủ đại đạo quán thể còn chưa từng kết thúc, loại này pháp tắc chấn động. Đại đạo quy phục, này, cái này sao có thể? Cái gì là đại đạo quy phục? Có thiên kiêu nhịn không được nói. Chúng ta vị trí địa phương là tiên vực. Cho nên tiên vực đại đạo cấp độ cũng bị giam cầm ở tiên đạo cấp độ. Mà những thần linh kia, thánh nhân đạo siêu thoát tiên đạo, làm tiên vực đại đạo quán thể trên người bọn hắn lúc xuất hiện, sẽ xuất hiện đại đạo quy phục tình huống. Phi Vũ giải thích nói, đơn giản mà nói, chúng ta được đại đạo quán thể, là thiên địa đại đạo tại ban thượng chúng ta, ban thượng liền đại biểu chúng ta muốn thuận theo đối phương quy tắc. Đây cũng là tất cả chúng ta chỉ có thể có một năm đại đạo quán thể cơ hội nguyên nhân. Mà đại đạo quy phục, thì là phục vụ tại đối phương. Lôi chủ đạo đã siêu thoát tiên đạo, cho nên những cái này đại đạo chân ý đang toàn lực phối hợp Cổ Trường Thanh. Chỉ có làm lôi chủ pháp tắc đạt tới trình độ nhất định, hoặc là mảnh này chúng sinh vạn tướng hồ đại đạo chân ý hoàn toàn hao hết về sau, Lôi chủ mới có thể thức tỉnh. Đại đạo quy phục, Lôi chủ đạo dĩ nhiên siêu thoát tiên đạo. Cái này sao có thể, Lôi chủ tu vi mới đại ớt tiên hậu kỳ a. Lôi chủ người thế nào? Cơ Phi nhịn không được nói, phóng nhãn thiên hạ, thế hệ trẻ tuổi, người nào có thể cùng Lôi chủ phân cao thấp? Không sai, nếu không có Lôi chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.